Ngón tay thứ 11, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 3, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 41, cho nên rất nhiều giao cảnh bộ môn cũng ở sự cố xử lý bộ môn trang bị Pháp Y. Làm tỉnh thính Pháp Y bộ môn, không chỉ có phải vì hình cảnh phục vụ, vì giao cảnh phục vụ cũng là chuyện thường ngày. Hơn nữa, vừa ra khám sự cố giao thông hiện trường. Giống nhau đều là đại hiện trường, vẫn diệt đều là có vài thậm chí hơn 10 điều sinh mệnh. Dương Cung huyện ở vào giao thông yếu đạo, sự cố giao thông nhiều phát, chúng ta cũng sẽ thường xuyên đi Dương Cung huyện đối sự cố giao thông hiện trường tiến hành khám. Cha, nhưng lúc này đây, bọn họ gặp phải cùng nhau nghi nan sự cố giao thông. Có vị quần chúng ở rạng sáng 4 giờ thời điểm, nghe thấy ngoài phòng một tiếng vang lớn. Trong lúc ngủ mơ hẳn ý thức được khả năng đã xảy ra chuyện. Vì thế mặc quần áo đi ra cửa xem, phát hiện hắn chỗ ở đối diện đường cái người môi giới thượng một loạt cây cối đều đã đổ. Đường cái thượng còn có một cái lốp xe, trước cửa con đường này là huyện thành đi thông Lân huyện quốc lộ. Tình hình giao thông hảo, chiếc xe thiếu, nơi này thường xuyên sẽ có một ít người trẻ tuổi tới đua xe. Căng gió. Quốc lộ một bên là một cái lạch nước, hiện tại là lũ định kỳ, thủy tràn đầy 5-6 mễ, cho nên vị này quần chúng trước tiên liền ý thức được. Khả năng ra sự cố giao thông, bởi vì không có di động, vị này quần chúng bên đường chạy một cây em, mới tìm được một người qua đường, mượn di động bắt đánh 110, cảnh sát nhân dân, giao cảnh sôi nổi lao tới hiện trường, đối hiện trường tiến hành rồi vớt. Trải qua cuối cùng số giờ vớt, từ lạch nước vớt đến một chiếc chạy băng băng xe hơi cùng 4 cổ thi thể. 4 gã người chết chung 2 người là huyện thành mẫu công ty lão tổng cùng phó tổng. 2 người là mẫu xa hoa KTV Tam Bồi tiểu thư. Người chết đều ở xe hơi vào nước sau rời đi xe hơi. Nhưng là bởi vì đã trải qua va chạm, tự cứu năng lực giảm xuống, sôi nổi ở trong nước chết chìm. Không có một người có thể du lên bờ, hoặc là kiên trì đến cảnh sát thi cứu, trải qua rút máu kiểm nghiệm, 4 người đều ở vào say rượu trạng thái, nguyên nhân chết cùng sự cố cơ bản đều đã minh xác. Nhưng nhân là rượu sau điều khiển, đề cập bồi thường người vấn đề, 4 gã người chết người nhà đều hướng công an cơ quan đưa ra điều tra rõ người điều khiển yêu cầu. Giao cảnh bộ môn thích hợp đoạn camera tiến hành rồi điều lấy. Nhưng là bởi vì trời tối đèn xe phản quang, sở hữu camera đều không có cách nào ký lục hạ người điều khiển đại khái hình dáng đặc thù. Vì thế, cái này trọng trách dừng ở pháp y trên người. Bởi vì quốc khánh kỳ nghỉ bình yên vô sự, ta cùng xào xạc, đại bảo đã một vòng nhiều không đi công tác, đều có chút ngồi không yên, ở nhận được mời sau. Chúng ta 3 người một ngụm đáp ứng xuống dưới, hơn nữa lập tức phái xe xuất phát, chính là không nghĩ tới, vừa ra sự ngay cả xảy ra chuyện, ở chúng ta tiếp cận Dương Cung huyện thành thời điểm, chúng ta nhận được hồ trưởng khoa điện thoại, đến không được hồ trưởng khoa nói, 6 tam chuyên án, lại đã phát, cái gì, ta kinh ngạc thanh âm bừng tỉnh ở trên xe ngủ rồi đại bảo, ta mở ra di động loa, nói, này đều đã gần một tháng không xảy ra án. Hơn nữa khoảng cách đệ nhất khởi án kiện gây án thời gian đã 5 tháng. Này nên là người nào như vậy kiên trì bền bỉ mà phạm án. Hơn nữa chúng ta còn bắt không được bất luận cái gì manh mối. Hung thủ pháp đơn giản, hồ trưởng khoa nói. Càng là thủ pháp đơn giản, càng là không dễ dàng lưu lại manh mối, lần này cũng là cái hơn 30 tuổi nam tính sao. Ta nói, cũng là dùng tương đồng thủ pháp gây án sao? Hồ trưởng khoa trầm mặc một chút, nói, lần này không quá giống nhau, người chết là nữ tính, cũng không có cắt cổ mổ bụng a. Ta nói, vậy các ngươi như thế nào có thể nhận định là, 6 tam chuyên án? Hồ trưởng khoa nói, bởi vì thượng một cái người chết lương phong chí sinh thực khí ở cái này người chết trong túi trang. Hơn nữa, tên này người chết một bên vú bị cắt đi, đem thượng một cái người chết khí quan đặt ở tiếp theo. cái người chết thi thể bên, ta nói. Đây là 6-8 chuyên án, hung thủ thủ pháp. Hiện tại không cắt cổ mổ bụng nguyên nhân, khẳng định là hắn biết chúng ta đã đối hắn phi thường chú ý. Hắn không cần lại dùng loại này bắt trong mắt phương pháp tới khiêu khích chúng ta, đúng vậy. Chúng ta cũng là như thế này phân tích, Hồ trưởng khoa nói. Hung thủ bắt đầu đơn giản hóa giết người trình tự, vậy phải làm sao bây giờ? Ta nói, ta ở đi Dương Cung huyện một cái sự cố giao thông trên đường. Đã mau tới rồi, không nóng này, Hồ trưởng khoa nói. Sư phụ ngươi Trần Tổng án kiện đã xong xuôi. Cái kia hung thủ đã bị cảnh sát bắn chết. Hiện tại Trần Tổng trở về. Tự mình đốc thúc này khởi án kiện, vậy là tốt rồi, ta nói. Các ngươi chờ ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Tuyệt đối không thể lại làm cái này ác ma giết người. Ta đối chính mình đánh giá là thích ứng ngạch tương đối khoan. Dùng bữa hàm đạm đều có thể nuốt xuống. Mặc quần áo nhiệt điểm nhi lạnh điểm nhi đều có thể ra cửa. Đi án mạng hiện trường. Mặc dù là xác không giữa hóa. Người khổng lồ xem. Chỉ cần ta có thể ổn định trụ suy nghĩ đi tự hỏi. 5 phút đồng hồ nội. Đại não là có thể xem nhẹ rớt cay mũi tanh tươi. Cho nên, ở tiếp xong điện thoại sau, tuy rằng ta suy nghĩ bị 6-8 chuyên án, ràng buộc. Nhưng vừa đến này một sự cố giao thông hiện trường, ta mãn đầu óc người, xe, lộ, 6-8 chuyên án, hình ảnh liền quên đến không còn một mảnh. Ở sự cố phát sinh hiện trường, chiếc xe cùng thi thể đã bị chở đi, cảnh giới mang một bên, cảnh sát cùng dây điện sửa chữa công nhân đang ở giao thiệp. Sự cố làm cho một cây cột điện sập, xả đoạn dây điện rơi rụng đầy đất, phụ cận đèn đường cập một ít hộ gia đình trong nhà đại diện tích đình điện. Điện lực công ty điện thoại đều cấp đánh bạo, vì làm điện lực công ty có thể mau chóng khôi phục cung cấp điện. Chúng ta lập tức triển khai khám tra công tác, lộ một bên cây cối đều đã đổ, nhưng không có bẻ gãy hiện tượng, đổ trên mặt đất cây nhỏ mặt ngoài vỏ cây đều đã bị quát thoát. Đổ cây cối cuối là một cây bẻ gãy sập cột điện. Xem, này một mảnh bờ sông lùm cây đều đổ, đại bảo nói. Chiếc xe chính là từ nơi này vào nước ta dùng thước cuộn lượng lượng cột điện. Nói, cột điện thượng dính chặt màu xám bạc sơn phiến. Hẳn là chiếc xe va chạm sau dính chặt thượng. Này đó sơn phiến vị trí tương đối cao. Hẳn là cao hơn một chiếc loại nhỏ ô tô độ cao, vậy ngươi ý tứ là... Sao sạc hỏi, ta nói, chiếc xe một đường sạn đảo cây cối sau bay nhanh mà đến. Tuy rằng chiếc xe sàn xe khả năng bị cây cối hư cấu. Nhưng là bởi vì chiếc xe tự trọng cùng 4 người trọng lượng. Chiếc xe là không có khả năng bay lên tới. Nếu va chạm điểm có thể đạt tới như vậy cao. Thuyết minh chiếc xe khả năng có lật úp, ngươi là nói chiếc xe là ở vào lật nghiêng trạng thái va. Chạm đến cột điện. Sao sạc nói, ta gật gật đầu, tháo xuống bao tay, nói, hiện trường trạng huống, nhân vi là ngụy trang không được, đây là một sự cố giao thông không thể nghi ngờ, chiếc xe đã bị kéo đến một cái sửa chữa xưởng. Vì chính là kiểm nghiệm, mà không phải chữa trị, xe bị đâm thành hiện tại trình độ, đã không có lại chữa trị tất yếu, đây là một chiếc màu xám bạc chạy băng băng xe hơi. Trước bảo hiểm giang đã bóc ra, động cơ cái đảo còn tính hoàn hảo, này xe rất kinh đâm a. Đại bảo nói, ta lắc đầu, nói, hiện trường cây cối rất nhỏ, đều không có bẻ gãy, thuyết minh lực va đập cũng không phải rất lớn, bởi vì đường cái người môi giới thượng thổ nhưỡng mềm xốp. Cho nên cây cối gặp va chạm sau, liền đổ, chiếc xe kỳ thật đều là ở một bên sạn thụ, một bên bay nhanh. Không có phát sinh chính thức chính diện va chạm money ngươi xem trong xe túi hơi đều không có mở. Ra ta vây quanh chiếc xe dạo qua một vòng, ở xe hậu bị xương chỗ ngừng lại, chiếc xe hậu bị xương bẹp đi vào, hoàn toàn biến hình, ta dùng thước đo lượng lượng hậu bị xương phía trên ao hãm. Nói, này một chỗ nửa vòng tròn hình ao hãm, đường kính cùng cột điện tương xứng. Thuyết minh chiếc xe ở chạy đến cột điện thời điểm, đã xảy ra lật úp, toàn bộ hậu bị xương mặt trên va chạm thượng cột điện, bởi vì va chạm, cho nên chiếc xe đi phía trước chạy lộ tuyến đã xảy ra thay đổi, rào rạc nói. Lúc này mới sẽ rơi vào trong nước, nếu không phải bởi vì lần này va chạm, chiếc xe chỉ là đi phía trước sạn thụ, cuối cùng vẫn là có khả năng dừng lại, người cũng sẽ không chết. Ta gật đầu tán thành. Đại Bảo Tác chú ý tới đuôi xe ba thượng một cái phản quang dán viết Transformer. Đại Bảo nói, ha ha, ta tin tưởng giao cảnh bộ môn cũng có thể rất dễ dàng mà phán đoán ra chiếc xe lật úp quá. Trình, va chạm quá trình cùng vào nước quá trình, ta nói. Nhưng là ai là người điều khiển, Tác yêu cầu chúng ta pháp y, có nắm chắc sao? Sao sạc theo chiếc xe sóc này lay động một chút? Ta nói, pháp y có không suy đoán ra người điều khiển, không phải tuyệt đối, là muốn xem điều kiện, nếu thi thể thượng đều không có tổn thương, thần cũng phán đoán không được, một khi có một ít đặc thù tính tổn thương, ta có thể nhận định, cho nên ta hiện tại cũng thức thấp thỏm đi, chúng ta đi địa phương. Lại là ta tương đối kháng cự địa phương, bệnh viện nhà xác, hơn nữa là toàn huyện lớn nhất một nhà bệnh viện nhà xác. Nhà xác bãi đầy băng quan, bên trong nằm muôn hình muôn vẻ thi thể, ta xoa xoa cái mũi, mặc vào giải phẫu phục, đi tới nhà xác trung ương bãi bốn trương vận thi giường bên cạnh. Đây là này khởi sự cố trung tử vong bốn gã người chết thi thể. Trước đem người chết quần áo đều cởi ra đi, ta nói. Vài tên pháp y ba chân bốn cẳng mà đem thi thể quần áo toàn bộ bỏ đi. Ta liếc mắt một cái nhìn lại. Không có bất luận cái gì một người chết trên người có mở ra tính miệng vết thương. Thậm chí liền tương đối rõ ràng dưới da xuất huyết đều không có phát hiện. Xong đời, Đại Bảo nói, cũng chưa tổn thương, như thế nào phán đoán. Ta chấn định mà từng cái nhìn người chết từ chi. Nói, không, có thương tích, thực rất nhỏ, ta cảm thấy chúng ta có hy vọng được đến chính xác đáp án, không có nghiêm trọng tổn thương. Thuyết minh chiếc xe xác thật không có phát sinh nghiêm trọng chính diện va chạm, rào sạc nói. Điểm này có thể xác minh chúng ta đối sự cố phát sinh quá trình nhận định, ta gật gật đầu. Hỏi bên người giao cảnh, nói, người nhà đồng ý giải phẫu sao? Giao cảnh nói, không đồng ý, không đồng ý. Ta nói, chẳng lẽ không phải người nhà đưa ra muốn điều tra rõ người điều khiển sao? Giao cảnh nói, người nhà yêu cầu công an cơ quan điều tra rõ người điều khiển là ai. Nhưng không đồng ý giải phẫu, ta biết rất nhiều sự cố phát sinh sau. Người nhà đưa ra đủ loại lý do, bất quá là vì tác cầu bồi thường, nhưng bởi vì Trung Quốc truyền thống tư duy ảnh hưởng, lại không bằng lòng làm chính mình thân nhân sau khi chết còn ai thượng một đao. Vì thế, ta nói, chúng ta đây thử xem đi, gần tiến hành thi biểu kiểm nghiệm. Tuy rằng đại đại rơi chậm lại chúng ta công tác cường độ, nhưng là bởi vì nhìn không tới thi thể bên trong tổ chức thay đổi. Chẳng khác nào thiếu rất nhiều suy đoán căn cứ, cũng may này khởi án kiện chúng ta giống như thần trợ. Ở ngắn ngủn 3 cái giờ thi biểu kiểm nghiệm sau khi kết thúc, ta đã có xác thực kết luận, ở đến ra kết luận sau, ta đưa ra yêu cầu hội kiến 4 gã người chết người nhà. Có nắm chắc sao? Dương Cung huyện phân công quản lý giao cảnh Chu cục trưởng nói. Hắn mới từ tỉnh thính trở về. Ra sự cố lớn như vậy, quản lý trách nhiệm không thể trốn tránh. Hắn ăn một đốn phê về sau, mặt xám mày cho mà trở lại trong huyện. Hắn đối ta tùy tiện hội kiến người chết người nhà tâm còn nghi vấn lự. Bởi vì hơi có vô ý, khả năng liền sẽ dẫn phát tin phóng. Khi đó, hắn trách nhiệm lớn hơn nữa, kỳ thật hắn không biết, ta ở thi kiểm sau, lại nghĩ tới mấy trăm cây em ngoại, 6 tam chuyên án, thứ 5 khởi án kiện. Nhớ tới oan chết thứ 5 danh người chết, ta là thiệt tình vội vã trở về, nhưng Chu cục trưởng hiện tại đối tỉnh thính nhân tâm có thừa giật mình. Ở đạt được ta kiên quyết hồi đáp sau, cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ có ngoan ngoãn mà bố trí. Điện thoại định ngày hẹn vài tên người chết người nhà, trải qua hiện trường khám tra cùng chiếc xe kiểm nghiệm, chúng ta cơ bản xác định xong việc cố phát sinh quá trình, ta chỉ vào phim đèn chiếu thượng ảnh. Trục nói, đừng nhiều lời, chúng ta liền phải biết ai khai xe, một người nam tử quở mắng. A, con của ta a, người chết thật là thảm a. Một người phụ nữ đột nhiên gào khóc khóc lớn lên, dẫn tới trong phòng hội nghị khắc khẩu thanh, chửi bậy thanh, tiếng khóc nổi lên bốn phía, làm trường hợp một lần hỗn loạn. Chu cục trưởng bưng trà đổ nước thêm an ủi, hoa nửa ngày sức lực, mới đem không khí lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ta ở trong tối tự may mắn đã trước tiên làm xào sạc đem thi thể ảnh chụp tiến hành rồi xử lý. Không đến mức lại lần nữa dẫn phát rối loạn. Như vậy, chúng ta hiện tại tới nói một câu tổn thương, ta ho khan một tiếng. Giảm bớt một chút vừa rồi bị đánh gãy xấu hổ. Thông qua thi biểu kiểm nghiệm, chúng ta thông qua tổn thương phân tích nhận định nhất hào nam tính người chết vì người điều. Khiển, vô nghĩa, vẫn là vừa rồi nam tử đánh gãy ta nói. Xe là ta nhi tử. Các ngươi liền nhận định hắn là người điều khiển. Các ngươi cứ làm như vậy đi án. Kia yêu cầu các ngươi làm cái gì? Ăn mà không làm sao? Như vậy ý của ngươi là xe là ngươi nhi tử. Ngươi nhi tử liền không khả năng là người điều khiển. Lần này chọc giận ta. Như vậy ngươi nói ai mới là người điều khiển? Mặt khác vài tên người chết người nhà đứng ở ta trận doanh. Đại gia sôi nổi bắt đầu chỉ trích hắn. Hắn mới một lần nữa ngồi trở lại vị trí thượng. Nhất hào nam thi tổn thương phân bố quy luật là bên trái có pha lê hoa thương. Phía bên phải có vật cứng bầm tí mân đi thuyết minh sự cố phát sinh khi hắn bên trái có rách nát. Pha lê, bên phải có mặt ngoài bóng loáng vật cứng. Căn cứ chiếc xe kiểm tra, chỉ có người điều khiển vị trí có thể. Bên trái có cửa sổ, phía bên phải có chắn vị cùng tay sát. Nhất hào nam thi phía bên phải phần eo sát bầm tím. Nhắc nhở vị trí này có một cái độn tính vật thể. Căn cứ chiếc xe kiểm tra, chỉ có ngồi ở xe bên trái người, phía bên phải phần eo mới đối ứng đai an toàn khấu. Ta một hơi nói xong, dừng một chút, phát hiện nhất hào người chết phụ thân không có nhảy ra phản đối. Vì thế tiếp theo nói, nhất hào nam thi xong mắt cá nội sườn đều có chảy ra. Thuyết minh hắn hai chân chi gian có một cái vật cứng. Mặt ngoài tương đối thô ráp, chúng ta kiểm tra rồi toàn xe, chỉ có người điều khiển hai chân chi gian sẽ có một cái phanh lại bàn. Cái này tổn thương là cùng mặt khác người chết bất đồng. Mặt khác, hắn bên trái đầu gối bộ vị quần có cái quát phá dấu vết. Trải qua chiếc xe kiểm tra, phát hiện người điều khiển tả đầu gối đối ứng bộ vị có cái động cơ cái chốt mở. Một góc bén nhọn, có thể quát phá quần áo. Chiếc xe mặt khác vị trí đều không có phù hợp hình thái vật cứng, ta mới vừa nói xong. Trừ bỏ người điều khiển phụ thân bên ngoài, mặt khác người chết người nhà đều gật đầu tán thành, mà người điều khiển phụ thân cũng tựa hồ có chút từ nghèo. Nhưng hắn như cũ không thuận theo không buông tha chất vấn nói. Kia, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi những người khác ngồi chỗ nào. Ngươi đều có thể phân tích ra tới. Không điểm đáng ngờ, ta mới phục lòng ta tưởng, may mắn mỗi người tổn thương đều có đặc thù, bằng không thật đúng là bị hỏi đến nghẹn họng, ta hơi hơi mỉm cười, nói, nhất hào nữ người chết là ngồi ghế phụ, nàng tổn thương đặc thù là song cánh tay phía dưới bầm tím, phù hợp cùng một cái mặt bằng vật thể cọ sát hình thành, song cánh tay hạ sườn có thể tiếp xúc mặt bằng vật thể. Chỉ có ghế phụ vị trí kia nàng không phải là người điều khiển sao? Sẽ không, chúng ta thiết tưởng một chút, nếu là người điều khiển nách bộ vị đều đụng phải đồng hồ đo. Như vậy tay lái khẳng định sẽ nặng nề mà đỉnh ở ngực. Người chết ngực không tổn thương, mặt khác, bốn gã người chết chung, chỉ có nhất hào nữ xác chết thượng không có pha lê hoa thương. Mà chiếc xe chỉ có trước kính chắn gió cùng phía bên phải trước cửa sổ pha lê không phá. Mặt khác đều phá, này thuyết minh nàng chính là ngồi ở ghế phụ ta thấy không ai bắt chuyện. Tiếp theo nói, số 2 nam người chết ngồi ở ghế phụ mặt sau vị trí. Bởi vì hắn phía bên phải có pha lê hoa thương, Hơn nữa cổ áo có bị xé rách thoát tuyến dấu hiệu. Cổ áo còn ở hắn phía bên phải cổ chỗ để lại lạc ngân. Thuyết minh là bên trái góc áo chịu lực. Thuyết minh hắn bên trái có người. Mặt khác, hắn hữu nhiếp bộ có cái thật lớn xưng tấy. Thuyết minh phía bên phải có vật cứng va chạm mani ta phía trước tưởng nói. Sự cố quá trình là chiếc xe có cái hướng phía bên phải lật úp quá trình. Như vậy hắn ở ngay lúc này phần đầu liền khả năng va chạm khung cửa, trong phòng hội nghị lại xuất. Hiện mơ hồ nức nở thanh, ta vội vàng đem nói cho hết lời. Dư lại chính là số 2 nữ thi, nàng ngồi ở người điều khiển sau sườn. Nàng phía bên phải bàn tay có pha lê hoa thương, thuyết minh chiếc xe ở hướng hữu khuynh phúc trong quá trình. Nàng dùng tay chống đỡ chính mình, tay chống ở vỡ vụn phía bên phải cửa sổ xe pha lê thượng. Cho nên sẽ hoa thương, nếu ngồi ở ghế phụ mặt sau trên chỗ ngồi, là không đủ khoảng cách dùng tay chống đỡ phía bên phải cửa sổ xe. Mặt khác, nàng tay phải có một quả móng tay bẻ gãy. Này hẳn là ở chiếc xe xông lên đường cái người môi giới khi nàng kéo túm ngồi ở nàng phía bên phải số 2 nam người chết quần áo hình thành trong phòng hội. Nghị một mảnh an tĩnh, ta bổ sung nói, ta nói xong, hội trường lại an tĩnh trong chốc lát. Vài tên người nhà sôi nổi tỏ vẻ nhận đồng, rời đi, người điều khiển phụ thân há miệng thở dốc, cũng không có thể nói ra nói cái gì tới. Yên lặng mà rời đi. Chu cục trưởng nhìn theo vài tên người nhà rời đi, kích động mà nói, lão Tần, người trận này phân tích, là ta làm giao cảnh nhiều năm như vậy tới, nghe qua xuất sắc nhất, nhất có sức thuyết phục phân tích, quá xuất sắc, ta bị khen đến có chút lâng lâng, xách lên bao khiêm tốn một chút, nói, là án kiện điều kiện hảo mà thôi. Hiện tại chúng ta phải đi về, hai này khởi sự cố phân tích làm ta tự mình cảm giác tốt đẹp. Cho nên một hồi đến tỉnh thính, ta liền gấp không chờ nổi mà đến sư phụ văn phòng đi. Gần nhất mấy tháng không thấy sư phụ lộ diện, thật là có chút tưởng niệm. Thứ hai ta nhất định phải đem này khởi sự cố hoàn chỉnh mà hội báo cấp sư phụ. Làm sư phụ biết, hắn đồ đệ đến cái nào bộ môn phá án đều sẽ không ném hắn mặt. Chính là tiến sư phụ văn phòng, lại thấy sư phụ âm trầm mặt, ta đôi khởi tươi cười, nói, sư phụ, ta hôm nay làm, người từ hôm nay trở đi tạm thời cách chức, sư phụ nói. Làm một cái xinh đẹp án tử ta không có phản ứng lại đây. Vẫn là đem vừa rồi một câu nói xong, tạm thời cách chức, sao sạc trước hết phản ứng lại đây, ta cả người đột nhiên liền chết lặng, nói. Sư phụ, cái kia, ai tạm thời cách chức? Sư phụ nhìn chằm chằm ta, ánh mắt như đuốc, ta quay đầu lại nhìn mắt ngây ra như phỗng đại bảo cùng vẻ mặt kinh ngạc xao xác. Nhìn lại kiên định sư phụ, cảm giác có chút hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống, ta cổ đủ dũng khí hỏi câu, ta tạm thời cách chức, ta làm sao vậy? Sư phụ nhìn chằm chằm ta nói. Tạm thời cách chức nguyên nhân hiện tại bảo mật, người từ ngày mai bắt đầu không cần đi làm, thành thật ở nhà đợi, tùy thời tiếp thu gọi đến. Ta đại não nhanh chóng dạo qua một vòng, nghĩ thầm ta lão Tần hành đến đang ngồi đến thẳng, chưa làm qua cái gì thực xin lỗi người sự tình a. Ta phạm vào cái gì sai lầm sao? Còn cần gọi đến như vậy nghiêm trọng, ta là sư phụ thương yêu nhất đệ tử. Hắn cuối cùng không chịu nổi ta năn nỉ, âm mặt, từ trong ngăn kéo lấy ra một sấp ảnh chụp, ném cho ta, nói, nhìn xem, người nhận thức nàng sao? Trên ảnh chụp nữ tử màu trắng sa dệt áo trên, màu đen váy ngắn, còn có ren trường vớ, nằm trên mặt đất, tái nhợt, nàng là mất máu tử vong, phía bên phải ngực bị vết máu tẩm ướt, hết chương.